Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1004. Linh năng, chương 1012. Linh năng cưỡi vũ trụ chiến cơ hướng phía đại lục bay đi. Rất nhanh Đoạn Thu liền đi tới Tuyết Nguyệt lãnh địa. Cùng Đoạn Thu đồng thời trở về chỉ có Hồng Y một người. Chủ yếu là những người khác có chính mình sự tình làm. Tử muốn trợ giúp Đoạn Thu quản lý công hội. Philomena tại cùng Karina nghiên cứu ma pháp, mà Nico cùng chính Lăng Hương vui thì tại cùng Tiểu Cầm chỉ liên hai người học tập. Tóm lại đều có các sự tình, mà có thể đi theo Đoạn Thu cũng chỉ có Hồng Y một người. Hồng Y không quá thích nói chuyện, nhưng Đoạn Thu minh bạch tâm tư của nàng. Nàng lớn nhất nhiệm vụ chính là bảo hộ Đoạn Thu an toàn. Vì bảo hộ Đoạn Thu an toàn, bình thường lúc không có chuyện gì làm ngay tại bế quan tu luyện. Thuộc về trong công hội bế tử quan loại hình, mà Đoạn Thu cũng đem rất nhiều tài nguyên trợ giúp cho Hồng Y. Chỉ ít trước mắt Hồng Y bảo hộ Đoạn Thu an toàn không có vấn đề. Chúng ta ra ngoài thám hiểm a. Đoạn Thu lúc đầu chuẩn bị đi biệt thự, nhưng đi hai bước sau liền quay đầu nói. Hồng Y nghe xong sững sờ. Ngay sau đó nói, người đi chỗ nào ta liền đi địa phương nào, Vậy chúng ta liền đi thám hiểm, vừa vặn nhìn xem lần này vĩnh dạ thế nào. Ta trước đó tìm được một cái khu vực, có lẽ có chế tạo linh năng vũ khí cần vật liệu. Chúng ta có thể đi thử thời vận, nếu như tìm được chúng ta liền chia đều, Đoạn Thu nói. Cứ như vậy vốn là dự định xuống tới nhìn xem tình huống. Nhưng tới sau Đoạn Thu trực tiếp liền cải biến chú ý. Quyết định đi thám hiểm mần đi, muốn hay không cùng quản gia nói rằng, Hồng Y yếu ớt nói. Đoạn Thu nghe xong khoát tay áo. Không cần, chỉ có hai ta người đi, những người khác có việc. Trước đó tìm được không ít khoáng mạch, hiện tại đoán chừng đều tại thu thập. Chúng ta tìm đất trống, ta đem Dạ Oanh Hào phóng xuất ra, Tuyết Nguyệt sớm nhất chiến cơ. Hiện tại lại về tới Đoạn Thu trong tay. Dạ Oanh chiến cơ đã bị toàn diện thăng cấp qua. Tại Đoạn Thu tài lực cường đại dưới, Dạ Oanh chiến cơ tính năng tăng lên mấy cái cấp bậc. Có thể tại vũ trụ phi hành cũng có thể tại đại lục nội bộ phi hành. Mà lại công năng rất nhiều. Thăng cấp Dạ Oanh chiến cơ cũng là Đoạn Thu trước mấy ngày nghĩ tới. Chủ yếu là Tiểu Cầm cùng Chỉ Liên đem mình vũ khí đều cầm đi. Đoạn Thu dứt khoát cũng liền đem có thể thăng cấp đều thăng cấp một chút. Trước mắt kiếm trận không thể sử dụng, Đoạn Thu hiện tại sử dụng vũ khí là một thanh cỡ nhỏ huyễn tưởng súng ngắn. Ngoại trừ huyễn tưởng súng ngắn, Đoạn Thu còn có một thanh 65 cấp truyền thuyết sơ cấp tế kiếm mini, có cái này hai thanh. Vũ khí liền đầy đủ ứng đối đại đa số tình huống. Hơn nữa còn có Hồng Y. Ngoại trừ Hồng Y còn có người máy bộ đội, tìm được một mảnh đất trống. Về sau Đoạn Thu đem Dạ Oanh chiến cơ cho phóng thích ra ngoài. Hiện tại Dạ Oanh chiến cơ cùng trước đó so đã là hai cái bộ dáng. Thân máy bay càng nhỏ hơn, công năng càng nhiều, Dạ Oanh chiến cơ toàn dài 6 gạo, cao 3 thước, tính năng là trước mắt Tuyết Nguyệt trong máy bay tốt nhất. Thân máy bay sử dụng chính là huyễn tưởng vật liệu. Có thể căn cứ cần cải biến nhan sắc, lấy trước mắt phiến đại lục này khoa học kỹ thuật, gần như không có khả năng trinh sát đến Dạ Oanh chiến cơ. Đoạn Thu lôi kéo Hồng Y rất nhanh liền tiến vào Dạ Oanh chiến cơ. Trên máy bay người máy tùy theo khởi động, ngay sau đó Dạ Oanh chiến cơ liền chậm rãi lên không. Hai người ngồi ở phòng nghỉ bên trong uống trà, bên cạnh biểu hiện trên màn ảnh lấy tình huống bên ngoài. Chiếc chiến đấu cơ này đã hoàn toàn bị cải tạo thành Đoạn Thu máy bay tư nhân. Đoạn Thu cần cơ hồ phía trên đều có. Chậm rãi chờ đi, có chút xa, Đoạn Thu mở ra hình chiếu địa đồ nói. Hồng Y đến là không thèm để ý. Nàng nhún vai nói, ta không có vấn đề, hình chiếu địa đồ rất nhanh liền bị mở ra. Về sau Đoạn Thu cho Hồng Y giải thích mục đích lần này địa. Một người máy mỹ nữ đưa tới một chút điểm tâm, hai người cứ như vậy một bên ăn một bên trò chuyện. Dạ Oanh chiến cơ tốc độ thế nhưng là thật nhanh, dưới tình huống bình thường cần phải bay 2-3 ngày mới có thể đến. Nhưng bây giờ chỉ dùng không đến nửa ngày thời gian, trên màn hình đen kịt một màu, nhưng rất nhanh liền hoán đổi thành nóng thành giống và sóng âm dò xét địa đồ. Kề bên này tất cả đều là đại sơn, một mực thăm dò tiểu đội tìm được nơi này. Trải qua dò xét phát hiện những này bên dưới núi lớn mặt có năng lượng phản ứng. Nhưng cũng không phải là linh năng khoáng mạch, nhưng năng lượng phản ứng cũng không thấp, cho nên liền tiêu ký xuống dưới. Bởi vì khoảng cách có chút xa, cho nên tạm thời không có tiểu đội tới. Mặc dù đoạn thu có rất nhiều vũ khí, nhưng cũng tiếc đều không phải là linh năng vũ khí. Tại sử dụng đến trình độ nhất định sau liền sẽ hư hao. Hoặc là bị đào thải, kiếm trận chính là cái này tình huống, đoạn thu nếu như không thăng cấp kiếm trận, như vậy ở sau đó chiến đấu bên trong liền không phát huy ra bao lớn uy lực. Chí tôn vũ khí coi như xong, trên cơ bản rất khó gặp, nhưng linh năng vũ khí tiết nguyệt lại có tài nguyên đến chế tác. Linh năng vũ khí có thể đi theo đoạn thu tăng lên mà tăng lên. Linh năng cơ giáp chính là một cái ví dụ rất tốt. Tiết Nguyệt bộ hậu cần cửa cho đoạn thu thiết kế một bộ tiêu chuẩn linh năng vũ khí. Một thanh gần 2 mét trường kiếm, một cây đoàn kiếm, huyễn tưởng loại hình linh năng súng ngắn, súng ngắm chờ, ngoại trừ những này còn có một bộ linh năng chiến giáp. Triệu hoán linh năng cơ giáp quá lãng phí năng lượng, cho nên linh năng chiến giáp liền trở thành đoạn thu nhu cầu. Vật liệu đoạn thu tự nhiên là muốn chuẩn bị. Mà lại về sau đi cực băng dãy núi cũng cần những vũ khí này trang bị. Dạ oanh chiến cơ lơ lửng tại cách xa mặt đất hơn 300 mét trong cao không. Tại người máy muội tử khống chế dưới, chiến cơ mở ra ẩn hình hình thức, trừ phi là thánh cấp ma thú, không phải căn bản không phát hiện được. Trên chiến đấu cơ máy quét khí bắt đầu quét hình tình huống xung quanh. Phạm vi dò xét rất lớn. Cơ hồ sẽ không bỏ qua đồ tốt. Sau mấy tiếng, một người máy mỹ nữ đi tới đoạn thu cùng Hồng Y nơi này. Nàng nói thẳng, hội trưởng đại nhân, Hồng Y đại nhân, chúng ta tìm được một chỗ cao cấp khoáng mạch, có thể đi xuống, được rồi. Căn cứ phát hiện tin tức, phát hiện cái này khoáng mạch diện tích rất lớn, tối thiểu là một cái cấp 6 mỏ kim loại mạch. Cấp 6 mỏ kim loại mạch thế nhưng là có thể đề luyện ra chế tạo 60 cấp vũ khí trang bị kim. Loại cấp bậc này khoáng mạch vẫn là rất ít gặp. Trước mắt thành thiên phong chung quanh quạng mỏ đều là cấp 4 quạng mỏ. Xem bộ dáng là không có quét hình đến khoáng mạch lối vào. Bất quá tìm được một cái yếu kém địa phương. Chúng ta có thể từ nơi này ra tay. Trực tiếp nổ tung đi vào, đoạn thu nói. Hồng Y nhẹ gật đầu, về sau hai người liền bắt đầu chuẩn bị cần vật phẩm. Hồng Y cũng có mình linh năng cơ giáp. Chỉ là không có đoạn thu tốt, chủ yếu là Hồng Y một mực tại bế quan tu luyện. Không có ra ngoài tìm kiếm vật liệu, nếu như nàng cùng những người khác cùng một chỗ tìm kiếm vật liệu. Linh năng cơ giáp khẳng định sẽ trở nên càng mạnh, dạ oanh chiến cơ sử dụng cự ly ngắn truyền tống. Trực tiếp đem hai người cho truyền tống đến mặt đất, chung quanh không có quái vật đều tại chỗ rất xa, dù cho có quái vật cũng không có việc gì. Hai người thực lực có thể nhẹ nhõm giải quyết hết, đoạn thu ảnh hồn mặt nạ trực tiếp hiện lên ra, vĩnh dạ đối đoạn thu tới nói cũng không có cái gì khó chịu. Ảnh hồn mặt nạ tầm mắt đầy đủ đoạn thu thấy rõ tình huống chung quanh, mà Hồng Y cũng không cần mượn nhờ ánh đèn. Nàng tựa hồ có huyết tộc một điểm năng lực, cho nên có thể đủ trong bóng đêm thấy rõ sự vật. Hết chương.